Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52 Tàn Tật Trương Tiểu Thủy. Vừa nãy nghe nói là một chuyện, bây giờ nhìn đến, nội tâm vẫn là không ngừng được dâng lên tức giận, thiếu niên chân xác thực là bị người dùng đại lực bẻ gãy. Chuyên môn vẹo thành tàn tật, hai cái chân lấy không tự nhiên tư thế, hướng phía sau vặn vẹo, thật không biết. Cái kia Trịnh Bá Hổ tại sao lại như vậy độc ác? Thiếu niên này cũng chỉ có hơn 10 tuổi. Nghĩ đến năm đó bị bẻ gãy chân thời điểm. Càng nhỏ hơn. Như vậy tiểu hài tử. Trịnh Bá Hổ cũng có thể ra tay. Trương Húc đột nhiên cảm thấy. Hắn buổi chiều tìm tới Trịnh Bá Hổ thời điểm. Đối với Trịnh Bá Hổ quá khách khí. Người như vậy. Chết đến 10 lần cũng không có gì đáng tiếc. Trịnh Tiểu Thủy nhìn thấy Trương Tiểu Sơn mấy cái. Lộ ra một vẻ kinh ngạc. Các ngươi ngày hôm nay làm sao tới sớm như thế? Như thế sớm tiếp ta trở lại sẽ bị đánh đi. Đúng, mỗi ngày buổi tối 9-10 giờ trên đường phố không có ai, Trương Tiểu Sơn mấy cái sẽ tiếp Trịnh Tiểu Thủy trở lại. Thế nhưng hiện tại có điều hơn 4 giờ chiều, Trương Tiểu Sơn quay về Trịnh Tiểu Thủy giới thiệu Trương Húc. Chúng ta sau đó tùy tùng vị đại ca này ca. Người sau đó cũng không cần ăn xin. Nói, Trương Tiểu Sơn đại khái cho Trịnh Tiểu Thủy nói rồi một hồi ở Trịnh Bá Hổ trong nhà chuyện đã xảy ra, Trịnh Tiểu Thủy trên mặt lộ ra kinh hỉ, hàm hậu nở nụ cười. Đại ca ca, ta sẽ không ăn cơm không không? Ta sẽ dùng gậy trúc biên rổ, còn có thể làm rất nhiều đồ chơi nhỏ. Sau đó, ta có thể biên rổ, làm con vật nhỏ cầm bán. Có thể nuôi sống chính mình. Trương Húc lộ ra vẻ mỉm cười. Những này không cần ngươi quan tâm. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Chữa khỏi ngươi chân. Trịnh Tiểu Thủy đầu tiên là vui vẻ. Lập tức trên mặt thoáng hiện qua một vẻ ảm đạm. Cảm ơn đại ca ca. Ta chân. Phỏng chừng rất khó chữa khỏi. Có điều. Có thể cùng Tiểu Sơn bọn họ cùng nhau. Ta liền hài lòng. Trương Húc đón lấy nói rằng. Sau đó. Ngươi liền gọi Trương Tiểu Thủy. Có thể không? Trương Tiểu Thủy gật gật đầu. Tuân mệnh, đại ca ca. Cảm ơn đại ca ca nhường ta theo ngài họ. Trương Tiểu Thủy tuy rằng có điều mười mấy tuổi. Thế nhưng khung xương khá lớn. Nếu như chân tốt, hẳn là một khá là khỏe mạnh người. Trương Húc có chút đáng tiếc. Hắn đã nhìn ra rồi. Trương Tiểu Thủy tuy rằng tính tình hàm hậu. Người khá là thành thật. Khả năng đầu óc cũng có chút mất linh quang. Thế nhưng, hắn tư chất kỳ thực là những hài tử này bên trong tốt đẹp nhất. Nếu như, tu luyện thái cực quyền, nhất định có thể đến cảnh giới đại thành. Đáng tiếc, hắn chân bị bẻ gãy. Hiển nhiên là không cách nào học tập võ kỹ. Trương Tiểu Sơn cùng Trương Tiểu Hồng đem Trương Tiểu Thủy nhấc lên. Đặt ở một cứng nhắc mang theo 4 cái tiểu bánh xe trên xe. Trương Tiểu Sơn nắm lên phía trước xe dây thừng, vác ở trên vai của mình, lôi kéo Trương Tiểu Thủy đi. Trương Húc mang theo mấy người thiếu niên đi tới trấn trên rượu ngon nhất lầu Thục Thơm Viên. Tiến vào tửu lâu thời điểm, đương nhiên chịu đến người khác khinh thường. 5 người thiếu niên, thiếu nữ, một chính là ăn mày. Cái khác mấy cái xem ra cũng cùng ăn mày không kém là bao nhiêu. Tự nhiên là chịu đến khinh thường. Trương Húc cũng không có quản những này. Muốn một phòng khách, điểm một bàn món ăn. Trương Tiểu Sơn mấy cái chưa từng có ăn qua tốt như vậy món ăn. Đều là khối lớn cắn ăn. Trương Húc đúng là không có làm sao ăn. Bởi vì, ăn quen rồi mang linh khí thịt cá. Những này cơm canh thật sự không lọt nổi mắt xanh của hắn. Ăn cơm xong, mang theo mấy người đi tới cho bọn họ thuê lại sân. Mấy đứa trẻ nhìn thấy nơi ở tốt như vậy, đều là cao hứng vô cùng. Trương Húc nói chuyện, ta sau đó sẽ truyền dạy cho các ngươi võ nghệ. Ta cũng không ẩn giấu các ngươi. Ta sẽ bồi dưỡng các ngươi làm thủ hạ của ta. Có thể cũng sẽ làm một ít không thấy được ánh sáng sự tình. Thế nhưng, ta sẽ không nắm sinh mạng của các ngươi đùa giỡn. Cũng sẽ không hà đối xử các ngươi. Các ngươi cân nhắc được rồi. Là có hay không muốn tùy tùng ta? Tùy tùng ta, sau đó liền không thể phản bội ta. Phản bội người, chỉ có một con đường chết. Trương Tiểu Sơn nghe xong cao hứng. Hắn buổi chiều nhưng là nghe được Trịnh Bá Hổ nói rồi. Trương Húc là cái gì tiên thiên cảnh giới cao thủ? Tuy rằng, hắn không rõ ràng tiên thiên cảnh giới đến tột cùng lợi hại bao nhiêu. Thế nhưng, cũng không trở ngại hắn đối với Trương Húc sùng bái. Bây giờ nghe nói Trương Húc muốn cho bọn họ giáo sư võ nghệ. Tự nhiên là hết sức cao hứng. Đại ca ca, chúng ta hãy cùng theo ngài. Sau đó, ngài nhường chúng ta cái gì? Chúng ta thì làm cái đó. Mấy người khác cũng là gật gật đầu. Đại ca ca, chúng ta hãy cùng theo ngài. Trương Húc gật gật đầu. Mấy người các ngươi lại đây. Ở trong sân gạt ra. Hiện tại ta sẽ dạy thụ các ngươi sơ cấp thái cực quyền. Trương Tiểu Sơn, Trương Tiểu Hồng, Trương Tiểu Thúy vội vã đứng thành một hàng. Đứng trong sân, Trương Tiểu Hoa, Trương Tiểu Thủy ngồi ở dưới mái hiên ghế đầu trên. Nhìn, tiếp đó, Trương Húc liền đánh một lần sơ cấp thái cực quyền. Trước hết để cho mấy người nhìn một lần. Sau đó bắt đầu lại từ đầu. Cho Trương Tiểu Sơn ba người giáo sư 10 chiêu. Được rồi, các ngươi mấy ngày nay chăm chỉ luyện tập, qua mấy ngày, ta lại truyền dạy cho các ngươi hạ xuống chiêu thức. Trương Húc nói rằng, vâng, đại ca ca, mấy người chăm miệng một lời nói rằng. Tiếp đó, Trương Húc lấy ra 3.000 khối, cho Trương Tiểu Hồng, cho bọn họ vì là mua thức ăn, hằng ngày chi tiêu. Trương Húc nghĩ, Trương Tiểu Hồng là cô gái, nên khá là cẩn thận. Vì lẽ đó làm cho nàng đến quản tiền. Trương Húc rời đi thôn trấn, liền hướng Tiểu Hà thôn đi đến, tiến vào làng Tây Đầu. Vừa vặn đi ngang qua Trương Minh Toàn trong nhà, liền vào xem. Quả nhiên, Trịnh Bá Hổ đã tới. Không chỉ có đem tên côn đồ các ké từ siêu thị nắm 5 vạn khối cho lui trở về, còn cho 3 vạn khối làm bồi thường siêu thị bị đập cho phí dụng. Trương Minh Toàn rất cao hứng. Hắn cũng là đoán được, chuyện này cùng Trương Húc có quan hệ, tuy rằng hắn không biết Trương Húc là làm thế nào đến. Từ nay về sau, Trương Minh Toàn siêu thị cũng không còn chịu đến qua quấy giày không nói. Liền trước đây Trịnh Bá Hổ muốn thu bảo hộ phí. Cũng miễn, siêu thị chuyện làm ăn cũng là tốt hơn rồi. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau. Nhìn thấy Trương Húc. Trương Minh Toàn liền muốn đem Trương Húc mượn cho hắn 10 vạn khối trả lại. Trương Húc nói chuyện, Toàn thúc thúc, tiền, người trước tiên cầm, không bằng thừa cơ hội này. Đem siêu thị trang trí một hồi. Hiện tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi đều trang trí đến cực kỳ tốt. Nhà ngươi siêu thị cũng có đến mấy năm không có biến dạng tử. Siêu thị trang trí đẹp đẽ, làm cho người ta cảm giác đẳng cấp cao. Đến thăm người mới sẽ càng nhiều. Người nói xem. Trương Minh Toàn do dự một chút, gật gật đầu. Cũng được, tiền xem như là thúc mượn ngươi. Chờ thêm trận, trong tay dư giả thì trả lại ngươi. Được rồi, Toàn thúc thúc. Trương Húc tuy rằng nói như vậy, kỳ thực trong lòng là quyết định chủ ý, không muốn Trương Minh Toàn trả tiền lại. Trương Minh Toàn muốn lưu Trương Húc ăn cơm. Trương Húc từ chối, nói không thể bỏ lại ông nội ở nhà một mình bên trong ăn cơm. Kỳ thực là bởi vì trong nhà đồ ăn, mặc kệ thịt cá, thang, vẫn là món chính, đều là ẩn chứa linh khí. Mỹ vị không nói, còn có thể bổ sung linh khí. Ăn người khác cơm, hắn sẽ không quen. Đến nhà bên trong, ông nội Trương Nguyên Lê đã làm tốt cơm nước, sẽ chờ Trương Húc đây. Ông cháu hai người đồng thời ăn cơm. Cũng đút du du, trở lại phòng của mình, nhìn một chút website, nhìn một chút group bạn học bên trong tin tức. Đến hơn 10 giờ, Trương Húc liền ngủ. Trước khi ngủ, Trương Húc nghĩ, không biết lần này, sẽ tới cái nào thế giới. Trương Húc nội tâm thậm chí sản sinh một chút chờ mong. Quả nhiên, Trương Húc ngủ, mơ mơ màng màng liền đến một chỗ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường